Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1729, di tích tìm tòi. Diệp Sắt đối phó đoàn tàu trưởng vị trí không phải quá quan tâm. Bởi vì, không ai tranh, đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không phải là rất chính xác. Nghiêm khắc nói, tranh vẫn là có người tranh. Cam Lâm chính là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bất quá, Cam Lâm nếu muốn trở thành phó đoàn tàu trưởng, nàng được xử lý Mafarian, hoặc là siêu phàm 3 sao bình xét cấp bậc cùng nhiệm vụ. Trước mắt mà nói, Cam Lâm phải hoàn thành chức vị khiêu chiến. Mục tiêu không phải Diệp Sát, là Mafarian hoặc chính mình, mà lại, Cam Lâm thực lực đạt tới siêu phàm rồi sao? Này kỳ thực cũng là cái dấu chấm hỏi, bởi vì có vẻ như phó đoàn tàu trưởng không có xuống tay với nàng. Tóm lại cái này sự tình, Diệp Sát ngược lại không gấp, dù sao một cái phó đoàn tàu trưởng vị trí trống đi. Người có thực lực, luôn có thể ngồi lên. Diệp Sát hiện tại chú ý là phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Diệp Sát cúi đầu trầm ngâm một chút, cảm thấy muốn lộng chết chính mình chuyện này. Mafarian khả năng cũng là tham dự trong đó. Bất quá, nương theo lấy Đông Phương Ngọc tử vong, giữa hai người xung đột lợi ích liền không có rồi. Dù sao, một cái phó đoàn tàu trưởng vị trí trống đi, Diệp Sát cũng không cần thiết vì rồi trở thành phó đoàn tàu trưởng mà đem Mafarian đá ra cục. Không có lợi ích, liền không có tranh đấu. Cho nên, Diệp Sát nỉ non nói, cái này phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ, liền thật chỉ là nhiệm vụ. Diệp Sát không có rồi giết chết Mafarian lý do. Như vậy đối lập, tự nhiên Mafarian cũng không có giết chết Diệp Sát lý do. Trầm ngâm qua đi, Diệp Sát nói, như vậy, nhiệm vụ nội dung là cái gì? Lão bản nương buông tay nói, Mafarian muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Diệp Sát nghi hoặc nói, ồ, lão bản nương nói, ngươi chính mình đi kiếm hắn là có thể rồi. Bao quát trong nhiệm vụ cho, còn có cho ngươi thù lao, hắn sẽ đích thân nói cho ngươi. Vì cái gì? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta ý tứ là, những chuyện này không phải vẫn luôn do ngươi tới sao? Lão bản nương buông tay nói, đây là hắn yêu cầu, nếu như ngươi không có hứng thú, ta có thể thuật lại cự tuyệt. Diệp Sát lại lần nữa suy nghĩ rồi một chút, lập tức nói, không cần, ta đi một chuyến a. Lão bản nương gật gật đầu, không còn nói cái gì. Nàng chỉ là phụ trách chuyển đạt Mafarian ý tứ mà thôi. Rời đi tòa ăn, Diệp Sát tiến về Mafarian cá nhân thùng xe, khẽ chọc cửa phòng, lập tức Mafarian âm thanh liền từ trong phòng vang lên, mời đến, không có khóa cửa. Diệp Sát tiến vào Mafarian cá nhân thùng xe, điển hình anh thức phong cách, đồng thời có chút phục cổ cùng Gothic cảm giác. Bên trong căn phòng ánh đèn có chút âm u, vật trang trí có chút cổ xưa. Diệp Sát thấy được rồi một đài khóa đầu thức cổ xưa chuông lớn. Còn có máy quay đĩa cái gì? Mafarian ngồi tại trước ghế sofa, bàn trà trên bầy lấy một bộ quốc tế cờ tướng. Mafarian chính tại một mình đóng vai song phương đánh cờ. Nhìn thấy Diệp Sát vào cửa, Mafarian cười lấy hướng về đối diện ghế sofa chỉ. Diệp Sát lắc đầu nói, sẽ không. Mafarian cười lấy đem quân cờ biến mất nói, ta biết rõ, các ngươi Hoa Hạ người đồng dạng càng ưa thích chơi cờ vây. Đó cũng là một hạng rất không tệ trí lực trò chơi. Ây, Diệp Sát gãi gãi đầu, rất muốn nói cho Mafarian, Hoa Hạ người ham chơi nhất trí lực trò chơi có lẽ là đấu địa chủ hoặc là mạt chược. Bất quá, luôn cảm giác nói rồi về sau sẽ rất mất mặt. Lại nói này hai hạng xem như là trí lực trò chơi sao? Đại khái cũng được a. Mafarian cất kỹ bàn cờ nói, quên rồi còn không có chúc mừng ngươi. Diệp Sát nghi hoặc nhìn lấy Mafarian. Mafarian cười nói, ngươi trở thành phó đoàn tàu trưởng, Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian rồi a. Diệp Sát bẹp hạ miệng, vậy mà không biết nói làm như thế nào tiếp lời, bởi vì không mò ra Mafarian ý đồ. Thật sự chúc mừng Diệp Sát, vẫn là ẩn hàm có ý tứ gì? Mafarian cười một tiếng, lập tức nói một chút nhiệm vụ lần này a. Diệp Sát gật đầu nói, được. Mafarian nói, trong nhiệm vụ cho kỳ thực rất đơn giản, ta phát hiện rồi một tòa di tích, đã mấy lần nếm thử thăm dò, tiếc nuối là đều không có thành công, cho nên ta cần lấy ngươi giúp ta tiến hành tìm tòi. Nếu như thành công, ta chỉ cần bên trong di tích một cái gọi là Maria chi sao đồ vật, cái khác đều là ngươi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi cũng không có cách nào hoàn thành di tích tìm tòi nói, ta làm sao có thể làm được? Mafarin nói, vốn là không được, nhưng là, ngươi không phải cầm tới thời chi đế rồi sao? Diệp Sát nghi hoặc nói, Mafarin nói, chỗ kia di tích hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Nhưng là, nếu như lợi dụng thời chi đế hiệu quả, liền có khả năng hoàn thành tìm tòi. Đây cũng là ta tìm ngươi nguyên nhân. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, chỗ kia di tích là cổ đại văn minh còn sót lại di tích. Mafarian lắc đầu nói, cùng kia không quan hệ, là một chỗ rất cổ xưa, gọi là Maria Tiểu Văn, rõ ràng di tích cổ. Ngươi có lẽ biết rõ, một chút cổ xưa đồ vật, tại mặt thế về sau, sẽ xuất hiện thần kỳ lực lượng. Chỗ kia bên trong di tích có dạng này đồ vật, ta có thể cam đoan số lượng tại 3 kiện trở lên. Trong đó một cái chính là Maria chi sao. Nếu như vật phẩm không đủ, ta sẽ bổ cho ngươi. Mặt khác, đây là ta tư nhân ban bố nhiệm vụ, thất bại cũng không có tổn thất gì, ta sẽ không truy cứu cùng trách cứ ngươi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, như vậy, ta thử một lần. Mafari cười nói, tọa đạo ta đã cho lão bản nương, nàng sẽ đưa ngươi đi cửa vào. Mặt khác, ta chỗ này có một chương vẽ tay cầu, là ta đã tìm tòi qua khu vực. Mafarian một bên nói lấy, một bên lấy ra một tờ vẽ tay địa đồ đưa cho Diệp Sát. Diệp Sát sau khi nhận lấy nói, như vậy, ta cáo từ trước. Diệp Sát đứng dậy, rời đi Mafarian cá nhân thùng xe. Tại cửa phòng bị giam trên, Diệp Sát thân ảnh biến mất lúc, Mafarian đột nhiên híp dưới con mắt, nhìn lấy cửa phòng nói, liền để ta tới xác định một cái đi, trong cơ thể ngươi đến cùng phải hay không có sứ đồ lực lượng. Rời đi Mafarian cá nhân thùng xe, Diệp Sát dựa vào vách tường trầm ngâm một chút, nhớ lại Mafarian nói những lời kia. Diệp Sát có chút buồn bực nguyên nhân là không có từ Mafarian thân trên nhìn thấy cái gì ác ý. Nhiệm vụ nội dung cũng rất bình thường, chính là tìm tòi di tích mà thôi. Ban thưởng cũng rất thực sự, thu hoạch nhiều ít liền nhìn Diệp Sát có thể tìm tới nhiều ít. Mafarian chỉ lấy nó một, nếu như Diệp Sát đạt được đồ vật không đủ, Mafarian trả cho bổ túc. Từ mọi phương diện đến xem, đều xem như là coi như không tệ, đáng giá thử một lần nhiệm vụ. Nhưng Diệp Sát cảm thấy buồn bực nguyên nhân cũng ở nơi đây. Nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, từ bất kỳ góc độ đến xem, đều là rất bình thường phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Mục tiêu tựa hồ cũng cùng sứ đồ đi lại, Noe sứ đồ, cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm loại hình trọng yếu vật phẩm không quan hệ. Đã nhưng như thế, nhiệm vụ này đáng giá Mafarian cùng chính mình gặp mặt nói chuyện sao? Có gặp mặt tất yếu sao? Trực tiếp để lão bản nương nói với chính mình trong nhiệm vụ cho. Có cái gì khác biệt sao? Vẫn là, vẻn vẹn vì rồi câu kia chúc mừng. Diệp Sát nghiêng đầu nói, tận lực lấy lòng. Diệp Sát nghi hoặc, sau đó rời đi tử vong đoàn tàu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.